Chương 649, Yêu Mị Nhi. Nếu như lọ lì tạ nguyên ý cùng lời của mình, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Ở nơi này thi hồn giới, yêu nguyệt coi như là lẻ loi một mình, lọ lì tạ hiện tại tuy là nhỏ yếu, chẳng qua với hắn biến dị linh hồn thiên phú, chỉ cần có thể trở thành tử thần, nỗ lực tu luyện, về sau ở nơi này thi hồn giới danh chấn nhất phương trên căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Từ bảy phiên đội đội trưởng cổ mạ mù dạ xạ dìn là có thể nhìn ra. Linh hồn biến dị, tuy là để cho bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ có chết khả năng, chẳng qua lại cũng tương tự mới có lợi, chỉ cần có thể đạt được chính xác dẫn đạo, như vậy thì có thể trong thời gian cực ngắn trở nên mạnh mẽ. Cho nên nếu như cái này lò lỉ tạ có thể cùng với chính mình cùng nhau đi trước thật trung tâm linh thuật học viện bảo mệnh, yêu nguyệt cũng không ngại nhiều hơn một cái như vậy đắc lực giúp đỡ. Đương nhiên, nếu như cái này lọ lì tạ không muốn, như vậy yêu nguyệt cũng sẽ không cưỡng cầu. Bây giờ còn là các loại lọ lì tạ sau khi tỉnh lại rồi hay nói, chẳng qua ở trước đó, hay là muốn trước ổn định một cái linh hồn của hắn, nếu không tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Tuy là cái này lọ lì tạ đã sống vài chục năm, chẳng qua vạn nhất hiện tại tiêu tán nói, vậy coi như quá đáng tiếc. Tuy là cái này lọ lì tạ thoạt nhìn tài 7-8 tuổi, chẳng qua đây là bởi vì thi hồn giới hồn phách trưởng thành phổ biến rất chậm duyên cớ, căn cứ yêu nguyệt thôi chắc, cái này lọ lỉ tạ đi tới thi hồn giới thời gian ít nhất được có 20 năm. Đương nhiên, từ mới vừa tâm trí đến xem, cái này lọ lỉ tạ vẫn cùng một đứa bé trên cơ bản không khác nhau gì cả, đây có lẽ là cùng kinh nghiệm của nàng có quan hệ. Nâng tay phải lên, vươn tụ trường ngón trỏ, sau đó điểm ở tiểu la lị cái chán. Đem trong cơ thể mình linh tử chậm rãi độ vào tiểu la lị bên trong thân thể, linh lực này tuy là không phải là mình tu luyện mà đến, chẳng qua lại có thể dùng đến có tính cách tạm thời ổn định linh hồn, chỉ cần có yêu nguyệt vẫn bổ sung, cũng sẽ không tiêu tán. Quá trình này yêu nguyệt tiến hành vô cùng cẩn thận, cũng không phải là người nào cũng có thể thừa nhận linh lực trùng kích, đặc biệt đối với một người bình thường hồn phách mà nói. Linh tử ở bị hấp thu vào thân thể mình sau đó, đều sẽ căn cứ mỗi cái linh hồn của con người sản sinh bất đồng tính chất, nói cách khác mỗi cái tử thần linh lực bề ngoài thoạt nhìn giống nhau, trên thực tế đều là tuyệt nhiên bất đồng, giống như là trên cái thế giới này không có khả năng có hai cái một dạng linh hồn, cũng không khả năng có đồng dạng tính chất linh lực. Mà yêu nguyệt hiện tại ở đem linh lực của mình dưới vào lò lì tạ trong cơ thể, linh hồn của hắn sẽ bản năng sản sinh bài xích, nếu như không cẩn thận ma hợp nói, thậm chí sẽ làm tiểu la lị linh hồn trực tiếp tan vỡ, cho nên mới phải cẩn thận như vậy. May mắn yêu nguyệt đối với linh lực trưởng khống lực cực cao, toàn bộ quá trình đều là hữu kinh vô hiểm, với hiện tại yêu nguyệt dưới vào lò lỉ tạ linh lực trong cơ thể đến xem, tối thiểu trong vòng một tháng thì không cần có bất kỳ lo lắng nào, kế tiếp chỉ cần lò lỉ tạ có thể tự mình tu luyện ra linh lực, như vậy linh hồn biến dị mang đến nguy cơ sẽ giải trừ, còn dư lại chính là thuận buồm xuôi gió tu luyện chi đồ. Khổ tận cam lai chính là cái đạo lý này. Thời gian liền trong lúc chờ đợi một tí tẹo như thế đi qua, cái này lọ lì tạ thật giống như bao nhiêu ngày không có ngủ qua thấy giống nhau, thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, màn đêm buông xuống, vẫn chưa có tỉnh lại, tiểu tiểu thân thể có giúp ở yêu nguyện trong lòng, thỉnh thoảng truyền đến một trận khả ái khẽ ngáy âm thanh, hai cái tay nhỏ bé chặt xiết chặt góc áo, thật giống như vừa buông lỏng sẽ tiêu thất. Trắng loạn mà mặt đỏ thắm đản thượng mang theo một tia nụ cười ngọt ngào. Khả ái như thế một cái tiểu cô nương, sợ rằng bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ nhịn không được yêu thích, thế nhưng cũng bởi vì dài một đối với hồ ly lỗ thai cùng đuôi, liền đã bị những lưu hồn nhai đó cư dân bài xích. Nô một tiếng nức nở truyền đến, trong ngực lọ lì tạ động một cái, mở cặp kia tinh thuần mà mê mang con mắt, cái này rất giống trở lại cơ thể mẹ chung giống nhau. Trước nay chưa có ấm áp để cho nàng ỉ lại mà mê luyến, thậm chí muốn cả đời đều ngủ ở nơi này trong ngực. Ôm ấp chợt nghĩ tới điều gì, một hai cái lỗ thai một mạch hơi giật mình dựng thẳng lên đến, ngẩng lên đầu nhỏ, đập vào mắt là một tấm tuấn mỹ tuổi trẻ khuôn mặt, trên mặt mang tự tiếu phi tiếu thần tình, lúc này đang nhìn mình, làm cho tiểu la lị trên mặt bay lên một lớp đỏ hạ. Nàng đã nhớ tới, tự mình dĩ nhiên tại người này trong lòng ngủ. Chưa bao giờ như hôm nay ngủ thư thái như vậy an tâm, dù cho trong lòng ý xấu hổ để cho nàng tim đập như liệu chạy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, tuy nhiên lại như trước không muốn từ nơi này trong lòng ly khai, nàng luyến tiếc. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Vươn tay, phủ một cái sờ nóng bỏng hồng nhuận khuôn mặt, chân mà co giãn, làm cho yêu nguyệt yêu thích không nỡ rời tay, thanh âm tuy là lạnh lùng như cũ, chẳng qua lại nhiều một tia nhu hòa. Nguyên bản ánh mắt sáng ngời hơi ảm đạm, Thùy cúi đầu, ta không hữu danh tự, tất cả mọi người gọi tiểu quái vật, thế nhưng ta không là quái vật. Hai tay tiến vào yêu nguyệt y liề phục, viền mắt đã là nước mắt lưng tròng một mảnh, tùy thời cũng có thể lần thứ hai cỏ dại lan tràn bộ dạng. Ta biết, ngươi không là quái vật. Thật đơn giản một câu nói, làm cho tiểu La Lị tâm tình ổn định lại, nước mắt cũng một lần nữa trở về, trên mặt toát ra một cái như hoa vậy sáng rỡ nụ cười, trong lòng chưa từng có ngọt như vậy mật qua. Không cần gì thoải mái, cũng không cần cái gì khác, chỉ là một cái đơn giản nhất trực tiếp nhất tán thành, để Lọ Lì Tạ đối với yêu nguyệt lần thứ hai nhiều hơn một phần ý lại, có những lời này liền cũng đủ, trước đây ở như thế nào bị chửi tiểu quái vật, toàn bộ đều bị câu này người không là quái vật cọ rửa không còn một mảnh. Chẳng qua, không hữu danh tự rất không có phương tiện một tay ma cắt lấy cảm, yêu nguyệt rơi vào trong trầm tư, một ngày liên tiếp hai lần đặt tên, đây đối với yêu nguyệt mà nói thế nhưng cái khiêu chiến không nhỏ. Tiểu La Lị lòng bàn tay nắm chặt chặt hơn, hai khỏa tích lưu lưu con mắt vội vã cuống cuồng nhìn yêu nguyệt. Ừ, Mị Nhi, yêu Mị Nhi, về sau ngươi tiểu kêu là yêu Mị Nhi, là ta yêu nguyệt muội muội một câu nói, một cái tên. Trước nay chưa có ấm áp bao dung tiểu La Lị tâm. Nàng, cũng hữu danh tự, cũng có người nhà.